Khó chơi ngư xương, chương 79, album. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc ván thứ hai liền chơi pháp sư, còn Lục Trầm Thu chơi phù trợ. Nàng vốn định chọn vù em, nhưng đã bị cấm, cuối cùng cầm một con Ngưu Ma Vương. Cận Thủy Lan a một tiếng hỏi, chơi con này sao? Giọng nói của cô xuyên qua điện thoại vang vọng khắp phòng. Lục Trầm Thu cúi đầu. Hoa Lạc không rõ nguyên nhân, cười ha ha. Thu, Ngưu Ma Vương này tướng đi thật xấu. Những người khác đi theo sau nhân vật của Lục Trầm Thu, trong điện thoại đều là tiếng cười nói vui vẻ. Lục Trầm Thu cắn môi, Cận Thủy Lan nói. Lại đây, nàng cũng không đi theo Tiểu Ngư nữa, trực tiếp đi bắt người. Sau khi chết nằm không nhúc nhích, góc dưới bên phải máy tính hiện lên tin nhắn. Lục Trầm Thu nhìn thấy Cận Thủy Lan hỏi. Sao lại không nói gì? Lục Trầm Thu cắn miếng táo. Em đang ăn táo. Cận Thủy Lan không trả lời. Nhân vật trong trò chơi đi về phía trước. Lục Trầm Thu suy nghĩ một hồi lại nhắn. Tướng đi xấu như vậy sao? Nàng hỏi nhân vật trong trò chơi vừa rồi bị Hoa Lạc cười nhạo. Cận Thủy Lan nhanh chóng trả lời. Không xấu. Lục Trầm Thu vừa định đánh chữ. Cận Thủy Lan lại nhắn. Em chơi con gì cũng đẹp. Nam, Lục Trầm Thu cắn xong miếng táo. Cúi đầu mở mic. Các nàng chơi game hơn một tiếng đồng hồ. Cận Thủy Lan phải làm việc. Nàng cũng rời khỏi trò chơi. Màn hình đều đang nói đến chuyện phát sóng trực tiếp cuộc họp thường niên cuối năm. Nàng làm MC cũng đã được tung poster, cho nên fan đều hỏi nàng khi nào đi. Tổng công ty ở thành phố bên cạnh, phải đi trước diễn tập, đặc biệt là trước kia Lục Trầm Thu chưa từng chủ trì, càng phải đi luyện tập trước. Gần đây nàng không có việc gì liền xem cuộc họp thường niên của người dẫn chương trình trước, xem người ta chủ trì như thế nào. Thu, làm MC thật sao? Lão bà Thu, đến nơi tôi mời cô ăn cơm. Thu, cô ở khách sạn nào vậy? Lục Trầm Thu nhìn lướt qua bình luận nói. Khách sạn là do công ty sắp xếp, đến bên kia lại nói cho mọi người biết. Bình luận ầm ĩ kêu lên, đều nói muốn cùng nàng ngẫu nhiên gặp gỡ. Gần Tết, học sinh cũng được nghỉ, phòng chừng khi đó hẳn là rất nhiều người. Lục Trầm Thu vừa trả lời bình luận của cư dân mạng, vừa ngâm nga bài hát. Cận Thủy Lan còn chưa tắt giao diện. Phía sau có người đi ngang qua nói. Cận lão sư, cô cũng xem livestream sao? Người này có phải tên là Trầm Thu không? Nền tảng Tam Thủy, tôi thấy gần đây Trầm Thu rất nổi tiếng, nghe nói còn hát ca khúc chủ đề cho Trường An. Tin tức này của nàng trong giới đang thịnh hành nhất. Lục Trầm Thu cùng Trương Hinh sau khi xong ca, danh tiếng so với trước kia càng cao hơn một bậc, lại hát ca khúc chủ đề cho Trường An, nên mọi người biết cũng không có gì kỳ quái. Chậc, quá xinh đẹp, tôi thấy đoạn hợp xướng của cô ấy cùng Trương Hinh lão sư, thật tuyệt vời. Cận Thủy Lan nghe người khác khen nàng tâm tình cũng khá tốt, dựng thẳng lỗ tai để nghe, đầu ngón tay chuyển động bút, ngòi bút hứng khởi lướt qua ngón tay rơi trên mặt đất. Ba một tiếng, văn phòng có một lát yên tĩnh, mọi người nhìn về phía cô, đều đột nhiên nhớ tới cô đang sửa kịch bản. Tính tình của Cận Thủy Lan bọn họ đều biết rõ, ghét nhất là không khí ồn ào. Vừa rồi chắc là mất hứng đi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, toàn bộ im lặng không nói. Cận Thủy Lan phát hiện không khí bất đồng vừa định mở miệng, mọi người đã rất thức thời bắt đầu bận rộn, nhỏ giọng thảo luận, bước nhanh đi qua, quay lại vội vàng, không ai dám ở lại bên cạnh cô. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh cô không còn ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Thủy Lan, thật ra cô rất thích nói chuyện phiếm, chẳng lẽ nhìn không ra sao? Cận Thủy Lan chạm vào chóp mũi, tiếp tục cúi đầu sửa kịch bản. Cuối năm các đoàn làm phim khác đều bận rộn, bên Bách Hợp nghe được chính sách kia đều đã có hai đoàn làm phim dừng lại, còn bọn cô đồ sộ bất động, mỗi ngày nên làm gì, một chút đều không có ảnh hưởng đến. Đại khái không khí đoàn làm phim không bị ảnh hưởng, mọi người bận rộn cũng cao hứng. Tâm tình của Cận Thủy Lan sửa kịch bản cũng tốt hơn một chút, chỉ là cãi nhau với đạo diễn vẫn không thể tránh khỏi. Mỗi lần cãi nhau xong, cô đều nấu cháo điện thoại với Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu từ phòng vệ sinh đi ra, nàng đem tất cả thức ăn và đồ chơi nhỏ của Mao Mao đóng gói, buổi chiều chuẩn bị đưa cho Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan vừa mới nhắn tin cho nàng, nói có thể không ở nhà, nhưng Hà Kim Mai ở nhà, giao cho mẹ cô trước. Mao Mao tựa hồ biết Lục Trầm Thu muốn đi xa, hai ngày nay cũng không ầm ĩ, mỗi ngày đều ba nhìn Lục Trầm Thu. Thỉnh thoảng nức nở hai tiếng, Lục Trầm Thu nhìn bộ dạng này của nó đều hoài nghi mình có phải đã nói bỏ rơi nó hay không. Cận Thủy Lan nghe được mỉm cười. Em nỡ sao? Lục Trầm Thu nói, không nỡ, Mào Mào làm bạn với nàng mấy năm, cùng nàng vượt qua thời điểm khó khăn nhất, luôn ở nơi nàng vươn tay là có thể sờ được. Lần này đi công tác, nàng không nhìn thấy Mào Mào chưa biết có quen hay không. Cận Thủy Lan nghe thấy giọng nói đột nhiên trầm xuống của nàng liền nhíu mày, cầm bút, hai đầu điện thoại có chút yên tĩnh, Lục Trầm Thu thay đổi đề tài. Chị còn chưa kết thúc sao? Cận Thủy Lan nói, còn đoạn cuối cùng nữa là có thể kết thúc. Lục Trầm Thu gật đầu, vậy lát nữa chị có về nhà không? Còn có cuộc họp, Cận Thủy Lan nói, khả năng trở về muộn một chút, em ở nhà chờ tôi đi. Lục Trầm Thu và Tiểu Ngư phải đi nửa tháng, trước khi rời đi các nàng muốn ăn lẩu. Lục Trầm Thu một tiếng, Kỳ lão sư còn nói chờ em trở về, động tì, NS, liền có thể khởi công, chờ nàng trở về, đoán chừng đã ăn Tết, Cận Thủy Lan cười. Cậu ấy cũng sắp chờ không nổi nữa. Hai người không mục đích trò chuyện, nói đông một câu, nói tây một câu, Lục Trầm Thu đi dọn dẹp phòng cũng không cúp máy. Lúc an tĩnh nàng có thể nghe được âm thanh gõ bàn phím của Cận Thủy Lan và đầu bút ma sát mặt giấy, hoặc là thỉnh thoảng có người kêu. Cận lão sư, Phương Tổng mời cô đi qua nói chuyện một chút. Lục Trầm Thu nói, chị đi đi, lát nữa em sẽ bắt taxi. Cận Thủy Lan một tiếng, cúp điện thoại. Lục Trầm Thu thu dọn xong tất cả, nhìn taxi cũng đến dưới lầu. Nàng mang Mau Mau lên xe, lại thấy bị tác trong nhóm. Kỳ Tử Bạc. Toàn thể nhân viên, hôm nay phát ra trailer chính thức, đợi lát nữa đều chuyển tiếp một chút, nhận được tin nhắn một. Nhanh như vậy, trong nhóm nhanh chóng hiện một hàng một, Lục Trầm Thu cũng gửi một, sau đó đoàn làm phim đưa ra trailer chính thức. Lục Trầm Thu rõ ràng đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng vẫn như cũ khẩn trương. Đây là tác phẩm đầu tiên khi nàng trở lại giới phôi âm, sắp tới sẽ gặp gỡ tất cả độc giả cùng người hâm mộ. Lục Trầm Thu nhất thời không dám lên Weibo. Có loại cảm giác vừa mừng vừa sợ, nàng nhìn thấy phía trên Weibo nhất thời nhảy ra một chuyển tiếp, còn có khen các nàng xứng đôi vừa lứa. Lục Trầm Thu hít sâu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Mào Mào tiến lại gần hôn sườn mặt của nàng, giống như cho Lục Trầm Thu dũng khí. 10 phút sau, nàng cắn răng bấm vào Weibo. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều tin nhắn trên Weibo. Mẹ kiếp, Lư Âm tướng quân, Lư Âm của tôi. Thu Thu, cô hôn rất tốt, tôi nghe muốn khóc. Cảm ơn Thu Thu, Lư Âm nguyên tác đảng cảm thấy mỹ mãn. Lục Trầm Thu thở phào nhẹ nhõm, nhìn những tin nhắn này đột nhiên chóp mũi chua xót, cảm thấy tất cả kiên trì của mình đều có ý nghĩa. Bọn họ khẳng định cùng tán thưởng, là cho nàng dũng khí cùng cổ vũ lớn nhất. 2. Nàng mở bình luận, là nhiều nhất chính là nói về Cận Thủy Lan. Vừa nghĩ đến Lư Âm chết. Mỗi một câu nói của nàng đều là đau. Cận lão sư cô đúng là không có lương tâm. Cận Thủy Lan còn chưa truyền tiếp. Phòng chừng là bận đi họp. Lục Trầm Thu sau đó nhìn lướt qua mấy bình luận. Ngoại trừ vài cá nhân cảm thấy thanh tuyến của nàng không phù hợp ra. 90, đều rất hài lòng. Trái tim đang treo lơ lửng của Lục Trầm Thu thả xuống. An an ổn ổn truyền tiếp. Một cái tiểu Lư Âm. Ngay sau khi nàng truyền tiếp, Weibo đều là lời thổ lộ của người hâm mộ. Lần thứ 3, Thu Thu, mẹ yêu con, sao con có thể phối tốt như vậy? Thu Thu, cô đền nước mắt cho tôi vừa mới ra ngoài hẹn hò cùng bạn gái, bây giờ khóc đến mức cô ấy phải dỗ dành tôi. 1. Lư tướng quân, mạnh bà ngạo kiều, nhớ mặc thêm quần áo. Chết tiệt, lầu trên lại bắt đầu giết người. Lục Trầm Thu vừa định tắt điện thoại, liền thấy một ID quen thuộc. Cận Thủy Lan, trái tim, Trầm Thu. Một cái tiểu Lư Âm, trái tim màu đỏ, hệ thống mang theo biểu tình, so với việc truyền tiếp tuyên truyền của đoàn làm phim, giống như chỉ gửi cho một mình nàng. Trước mắt bao nhiêu người, cô cứ như vậy công khai phát ra. Những người khác không thấy có cái gì kỳ quái, chỉ có Lục Trầm Thu vỗ vỗ gương mặt, vừa đỏ vừa nóng, hừng hực thiêu đốt. Nàng buông điện thoại xuống, chỉ chốc lát sau đến nhà Cận Thủy Lan, Lục Trầm Thu mang Mau Mau rẽ vào tiểu khu. Lần trước nàng có tới đón Hà Kim Mai nên biết là tòa nhà nào, trực tiếp mang Mau Mau lên lầu, vừa ra khỏi thang máy Hà Kim Mai đã đứng ở hành lang kêu. Thu Thu, Lục Trầm Thu cùng Mau Mau đi qua. Hà Kim Mai nói, dẫn Mau Mau vào phòng bên trong đi, Lan Lan đã thu dọn, nó còn mua một ít vật dụng cho thú cưng, con xem có thể dùng được hay không. Lục Trầm Thu dắt Mao Mao đi vào, là phòng thú cưng tiêu chuẩn, Mao Mao ở nhà cũng không có đãi ngộ tốt như vậy, nó còn có chút câu nệ, không chạy loạn, vẫn đi theo Lục Trầm Thu. Lục Trầm Thu xoa xoa đầu nó. Ngoan, buổi tối cận lão sư sẽ trở về, mày ở lại đây trước, không được chạy loạn, cũng không được kêu bậy, tao phải đi công tác, mỗi ngày sẽ gọi video cho mày. Mao Mao gâu vài tiếng, cũng không biết có hiểu hay không. Lục Trầm Thu xoa đầu nó trấn an, Hà Kim Mai đứng ở cửa cười. Trước kia chúng ta cũng từng nuôi một con, sau đó nó giả đi, chú của con kiên quyết không chịu nuôi con thứ hai, yên tâm đi Thu Thu, dì sẽ chăm sóc nó thật tốt. Lục Trầm Thu gật đầu, nàng đứng dậy nói, cảm ơn dì, thái độ so với trước kia tự nhiên hơn nhiều, cũng thoải mái hơn, mơ hồ có thêm tự tin, Hà Kim Mai nhìn trên người nàng có chút biến hóa liền mỉm cười. Đừng khách sáo, Lục Trầm Thu nhìn bốn phía, chú không ở nhà sao, ông ấy đi ra ngoài chơi cờ. Hà Kim Mai nói, một lát nữa sẽ trở về, buổi tối con có phải định cùng Lan Lan ra ngoài ăn cơm không? Vậy thì đừng đi, đợi nó ở đây. Lục Trầm Thu không phản bác, gật đầu. Dạ, ngồi đi, dì rót cho con một tách trà, ăn trái cây gì? Hà Kim Mai hỏi nàng, Lục Trầm Thu nói, con ăn gì cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Kim Mai pha cho nàng một tách trà, quay đầu nhìn Lục Trầm Thu quy củ ngồi trên sofa, bà cười hỏi. Xem tivi không? Lục Trầm Thu gật đầu. Dạ cũng được. Thời điểm nàng cúi đầu tìm điều khiển từ xa thì nhìn thấy một quyển album ảnh. Hà Kim Mai thuận theo tầm mắt nàng nhìn qua nói. Có muốn xem ảnh trước kia của Lan Lan không? Lục Trầm Thu ánh mắt khẽ sáng. Dạ có. Một. Hà Kim Mai vội vàng trở lại phòng, lấy ra một album ảnh, bà nói. Đều là trước kia chụp, sau khi nó lên trung học liền không chịu hợp tác, rất ít khi chụp ảnh, những thứ này đều là hồi nhỏ chụp. Lục Trầm Thu mở album ảnh ra, nhìn thấy Cận Thủy Lan lúc còn học trung học, tuổi trẻ non nớt, mặt mày tràn đầy thanh cao lãnh ngạo, quả thật rất ngạo cốt, nàng mỉm cười. Cận Thủy Lan về đến nhà liền nhìn thấy Hà Kim Mai và Lục Trầm Thu ngồi cùng một chỗ. Cô buông túi sách xuống, cởi áo khoác hỏi. Hai người đang xem cái gì vậy? Hà Kim Mai ngẩng đầu lên. Về rồi à? Bà nói. Xem ảnh chụp thời thơ ấu của con. Cận Thủy Lan nhìn bà rồi lại nhìn Lục Trầm Thu. Ảnh chụp thời thơ ấu. Đúng vậy, Hà Kim Mai nói. Vẫn là lúc nhỏ tốt nhất, chụp thế nào cũng phối hợp. Âm thanh của Cận Thủy Lan căng thẳng. Ảnh nào lúc nhỏ? Hà Kim Mai liếc mắt nhìn cô một cái. Còn có thể là ảnh nào? Chính là thời điểm mặc tã giấy, cái mông còn lộ ra ngoài, con. Hai, lời còn chưa nói xong, Cận Thủy Lan ba ba đi tới trước mặt Lục Trầm Thu, một tay khép lại album ảnh. Lục Trầm Thu, Cận lão sư khi còn nhỏ rất đáng yêu. Cận Thủy Lan, tôi hiện tại cũng rất đáng yêu. Lục Trầm Thu, chị khi còn nhỏ không mặc quần. Cận Thủy Lan, tôi hiện tại, cách chương.